Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 999, Vọng Thiên, lại không tín hiệu. Góc truyện audio.com. Vọng Thiên đến cùng là vị đạo hữu nào? Hội đáng sợ như thế khẩu đam mê. Học được phía sau căn bản không dừng được. Muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá cảm thán nói. Thất sinh phủ chủ. Các vị đạo hữu, ta đuổi tới hiện trường. Bây giờ là mọi người tiến hàng chữ viết hiện trường trực tiếp ta phát hiện vị này giả cuồng đao tam lãng. Đang cùng Bạch Tôn giả còn có Tô Thị A Thập Lục cùng thi ở chung một chỗ. Bạch Tôn giả cùng thi đứng ở một chiếc xe bên cạnh. Tô Thị A Thập Lục thì là đơn độc đứng ở một cỗ bên cạnh. Ngọa thảo, cuồng đao tam lãng nhanh chóng lên tiếng nói. Ta hiểu được, là ngươi đúng hay không? Tô Thị A Thất, nhất định là ngươi đang trả thù ta. Vọng Thiên, ngươi trả thù ta còn chưa tính. Nhưng ngươi huyễn hóa thành hình dạng của ta phía sau cũng không cần cười ác tâm như vậy có được hay không? Loại này nụ cười bỉ ổi. Xuất hiện tại trên mặt của ta rất không thích hợp. Loại này để cho người ta run rẩy tiếu dung. Chỉ thích hợp chính ngươi. Đừng dùng ngươi nụ cười bỉ ổi làm bẩn mặt của ta. Lúc này, thất sinh phủ chủ tiếp tục đưa vào nói. Ta còn chứng kiến Tô Thị A Thất đạo hữu. Từ xe một bên khác chui ra. Đứng ở A Thập Lục bên cạnh. Mặt khác, tại A Thất đạo hữu bên cạnh. Còn có một vị khóc rất thương tâm lão già. Tựa hồ là tán tu bên trong cao thủ, khóc lão nhân, đạo hữu. Cuồng đao tam lãng, thất sinh phủ đạo hữu. Ngươi hại ta, thất sinh phủ chủ. Nhún vai biểu lộ, ta thật không có hố ngươi. Vừa rồi ta tiến hàng chữ viết trực tiếp lúc, từ góc độ của ta nhìn lại, A Thất đạo hữu bị xe chặn, ta lại xích lại gần một chút, mới nhìn đến A Thất cùng khóc lão nhân. Ta nói đều là lời nói thật, thất sinh phủ chủ thực sự nói thật, bởi vì lúc cởi còn trẻ ưng thuận vô số lời thề nguyên nhân. Hắn đối với mình ngữ đi rất cẩn thận, sợ không cẩn thận lại ưng thuận lời thề. Hiện tại, hắn mỗi lần nói chuyện đều là nghĩ lại sau mới xuất khẩu. Chính vì vậy, hắn gần như không nói dối. Cuồng đao tam lãng, tiếp tục trực tiếp, vị kia giả tam lãng đạo hữu, còn tại cho đám fan hâm mộ ký tên. Nói thật, ta cảm giác vị này giả tam lãng cười rất mê người. So với thật tam lãng còn đẹp trai hơn một điểm, điểm ấy... Từ hắn hiện ở bên người liên tục không ngừng chen tới được nữ fan hâm mộ cũng có thể thấy được tới. Đúng, ta nhìn thấy Tô Thị A Thất đạo hữu móc ra điện thoại. Bắt đầu tiến hành thao tác, hắn có thể muốn thượng tuyến. Thất sinh phủ chủ tiếp tục nói. Đang khi nói chuyện, Tô Thị A Thất thượng tuyến. Vừa lên nét, Tô Thị Bảy liền phát ra liên tiếp cười lạnh. À, mặc dù chỉ là văn tự cười lạnh. Nhưng cuồng đao tam lãng nhìn lấy cái này bốn cái A, dùng mình. A Thất, lần này không phải lỗi của ta. Ngươi lật qua nói chuyện phiếm ghi chép liền có thể nhìn thấy. Lần này, ta là bị thất sinh phù đạo hữu cái này lão tư cơ mang lật tiết tấu. Mới hiểu lầm ngươi, đó là cái hiểu lầm. Cuồng đao tam lãng vội vàng nói. Tô Thị A Thất không gấp phục. Thất sinh phủ chủ. Ta thấy được A Thất đạo hữu một mặt trầm tư bộ dáng. Hắn tựa hồ là đang cân nhắc muốn hay không tha thứ tam lãng đạo hữu. Bất quá, ta cảm giác lấy A Thất đạo hữu ưa thích khiêu chiến tính cách. Chỉ cần có khiêu chiến người khác cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Không có cơ hội khiêu chiến hắn cũng có chế tạo cơ hội. Hiện tại, tam lãng đạo hữu thật vất vả bị bắt lại bím tóc. Ta cược A Thất đạo hữu sẽ cho tam lãng đạo hữu hạ chiến thư. Tháng sau đêm trăng tròn, có lẽ chúng ta lại có thể gặp nhau từ cấm chi đỉnh. Nhìn cuồng đao tam lãng versus Tô Thị A Thất, cửu châu nhất hào quần bên trong chứ danh song đao cuộc chiến. Đến tột cùng là A Thất đao càng mạnh, vẫn là tam lãng đạo hữu đao càng lãng. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Hoàng Sơn chân quân cảm giác. Thất sinh phù đạo hữu sâu này văn tự trực tiếp, cũng có tìm đường chết khuynh hướng. Mặc dù loại này khuynh hướng còn rất nhỏ, nhưng này gió không thể chướng. Muốn hay không cho thất sinh phù đạo hữu đến cái cấm ngôn phần món ăn. Để hắn bình tĩnh trở lại thanh tỉnh một chút, Lúc này, Tô Thị A Thất trả lời. Thôi, nếu là cái hiểu lầm, vậy liền để nó cười một tiếng mà qua đi. Vọng Thiên, cái này không khoa học. Thất Sinh phù phủ chủ nói. Vọng Thiên, cái này không tu chân. Bắc Hà chân quân ngay sau đó nói. Vân Du Tăng thông huyền, ngón tay cái biểu lộ. Dược sư phát đầu giọng nói. Ta để giải thích hạ thông huyền đại sư ý tứ. Tha thứ người khác sai lầm là một loại từ bi. Dược sư cùng thông huyền đại sư ở giữa. Có một loại thần kỳ ăn ý, hai người có thể thông qua một cái đơn giản từ ngữ. Biểu lộ liền có thể đoán ra đối phương muốn biểu đạt là có ý gì. Chủ yếu là một người tu luyện bế khẩu thiền. Một cái khác tốc độ viết chữ đặc biệt chậm. Sau đó liền bồi dưỡng được loại này ăn ý, lúc này. Tô Thị A Thất lại nói. Cuồng đao tam lãng. Bất quá, lúc đầu ta muốn ngăn cản vị này giả cuồng đao tam lãng tiếp tục lãng đi xuống. Nhưng bây giờ, bởi vì ngươi đối với ta như thế không tín nhiệm nguyên nhân. Ta rất thương tâm, cho nên thương tâm ta, sẽ không ngăn cản cái này giả tam lãng. Cuồng đao tam lãng, thương tâm ngươi một mặt cứt a, ngươi ở đâu ra pha lê tâm a, thất sinh phù phủ chủ. Ôi ôi ôi, hiện trường lại xuất hiện dị biến. Ta tiếp tục dùng văn tự tiến hành hiện trường trực tiếp. Giả tam lãng bởi vì không ngừng sử dụng anh Tuấn Tiếu Dung. Hấp dẫn mấy vị nữ học sinh hướng hắn tới gần. Mượn ký tên, chụp ảnh chung trong nháy mắt. Cố ý đem thân thể tới gần giả tam lãng. Trong đó còn có nữ học sinh dẫn bóng đụng người. Sau đó, Tô Thị A Thập Lục đột nhiên xuất thủ. Nàng kéo lấy giả tam lãng. Đem hắn kéo đi. Hết hạn bây giờ làm dừng, Tô Thị A Thập Lục đã kéo lấy giả tam lãng đi lên lầu. Bỏ lại xa xa những người khác, đợi chút nữa, Tô Thị A Thập Lục tại sao phải kéo đi giả tam lãng? Lệ Chi tiên tử một lời hỏi vấn đề trọng yếu nhất. Cho nên nói, chuyện này tam lãng đến cùng là ai? Chấm, Bạch Tôn Già, Bắc Hà chân quân hỏi. Bạch Tôn Già, A Thất nói. Để tam lãng đạo hữu chậm rãi đoán đi. Tốt, chúng ta cũng muốn đi vào. Giang Nam Đại học thành tiết khóa thứ nhất nhanh muốn bắt đầu. Chúng ta không thể lại gây ra hỗn loạn. Lúc này, đã lâu đồng quái tiên sư thượng tuyến. Là Tống Thư Hàng tiểu hữu. Tuyệt đối không sai, bằng vào ta nhiều năm dịch dung kinh nghiệm. Một chút liền có thể nhìn ra đây là Tống Thư Hàng tiểu hữu. Điều đó không có khả năng đi. Tống Thư Hàng tiểu hữu không có như thế tác a. Lệ Chi tiên tử đạo trên thực tế nàng đối Tống Thư Hàng ấn tượng vẫn tương đối tốt. Tương đối chính diện, ta cũng cảm giác Tống Thư Hàng tiểu hữu sẽ không như thế tác. Bắc Hà chân quân nói, nhưng là, ngẫm lại tiểu thập lục động tác, cảm giác nếu như chuyện này tam lãng là Tống Thư Hàng tiểu hữu. Cũng có thể lý giải a, Đông Phương Lục tiên tử lên tiếng nói. Khác, Tuyết Lang động chủ, ta mới bằng lái lúc nào có thể làm được. Đông Phương Lục tiên tử đừng nóng vội, ta mau chóng giải quyết việc này. Bất quá gần nhất cha tương đối nghiêm, cho nên cần tìm chút thời giờ. Tuyết Lang động chủ đạo Vọng Thiên, nó còn có thể làm sao đâu. Không cho Đông Phương Lục tiên tử cấp bằng lái, nói không chừng cái thứ nhất bị triển chính là nó nhà. Đồng quái tiên sư. Tuyệt bức là Tống Thư Hàng tiểu hữu không sai được. Sai, ta trực tiếp tháo trang sức, cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta diện mục chân thật. Lệ Chi tiên tử, Vọng Thiên, đây không phải là thật. Tô Thị A Thất, Vọng Thiên, đây là tận thế muốn tới rồi sao? Bắc Hà chân quân, Vọng Thiên, không cách nào tưởng tượng. Tính hắc khỏe lại muốn tháo trang sức, ta là đang nằm mơ sao? Dược sư, Vọng Thiên. Hắc khỏe liền việc này cũng dám dùng để cược, xem ra chuyện này tam lãng có 90, là Tống Thư Hàng tiểu hữu. Tống Thư Hàng tiểu hữu lúc nào như thế tác tử, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Vân Du Tăng thông huyền, buông tay biểu lộ. Bạch Tôn Già, thật sự là đáng tiếc, liền xem như Bạch tiền bối. Đối đồng quái tiên sư chân diện mục cũng cảm giác rất ngạc nhiên. Nhưng là đáng tiếc, lần này tìm đường chết thật là Tống Thư Hàng. Cho nên, đồng quái cũng không có trực tiếp tháo trang sức cơ hội. Đợi chút nữa, so sánh giả tam lãng có phải hay không Tống Thư Hàng. ta càng để ý một sự kiện. Tính Hắc Khỏe, ngươi đi ra rồi, vậy mà có thể lên nét. Bắc Hà Chân Quân lên tiếng hỏi. Từ khi một ngày đó Tử Cấm Chi Đỉnh, đại chiến phía sau đồng quái tiên sư bị vị kia lai lịch bí ẩn đại năng bắt đi lai giống phía sau liền không? Còn có hiện thân qua, hôm nay vậy mà thượng tuyến nổi lên, chẳng lẽ là vị kia thần bí đại năng chơi chán đồng quái tiên sư? Rốt cục đem hắn thả ra, ta còn chưa có đi ra, bất quá hôm nay khó đắc thủ cơ có tín hiệu, liền thừa cơ lên mạng soát quét một cái tồn tại cảm giác. Lại không hiện thân, các ngươi đều muốn quên mất ta, đồng quái tiên sư nói. Mặt khác, ta ở chỗ này phát hiện một số cảm thấy rất hứng thú sự tình. Thừa dịp còn có tín hiệu, ta và các ngươi nói một câu. Cái gì chuyện thú vị? Bắc Hà Chân Quân hiếu kỳ hỏi. Trước tiên nói một chút viễn cổ thiên đình sự đi. Tin tưởng trong đám đạo hữu đối, viễn cổ thiên đình sự. Bao nhiêu đều có chút hiểu rõ a. Đồng quái tiên sư nói, Lệ Chi tiên tử, liên quan tới viễn cổ thiên đình sự tình, là Lệ Chi tiên tử gần nhất rất không muốn tiếp xúc sự tình. Bởi vì, nàng rất có thể là viễn cổ thiên đình vị kia, giao chỉ nữ đế Trình Lâm tiên tử tại tiến hành chuyển sinh lúc. Lưu lại, song thai bào, một trong, việc này, để Lệ Chi tiên tử lão nhức đầu. Các ngươi biết không, viễn cổ thiên đình bên trong thiên đế, rất có thể không phải một vị. Viễn cổ thiên đình bên trong, rất có thể đã trải qua hai vị, thậm chí nhiều hơn đảm nhiệm thiên đế, đồng quái tiên sư nói. Hắn đang bị vị kia cô gái tóc bạc bắt đi phía sau ở trên đảo gặp được hai tòa thiên đế chi mộ. Hai vị thiên đế, hiển nhiên không là cùng một người, còn có loại sự tình này. Hằng Hòa Tâm thật mệt mỏi muốn về hưu kinh ngạc nói. Lấy bọn hắn nho ra đối viễn cổ thiên đình chăm chỉ không ngừng nghiên cứu. Cũng không biết thiên đế, vậy mà không chỉ một nhiệm kỳ tin tức. Thân là kế thánh nhân, về sau, mạnh nhất trường sinh giả, thiên đế vậy mà không phải cùng một người. Nếu có hai vị trở lên thiên đế, cái kia đời thứ nhất thiên đế, là thế nào quải điệu? Kế thánh nhân, về sau mạnh nhất trường sinh giả. Cho dù chết, cũng không có khả năng chết lặng yên im ắng a, thiên đế không phải cùng một người. Rất có thể là hai vị trở lên, Lệ Chi tiên tử như có điều suy nghĩ. Việc này có thể hay không cùng, viễn cổ thiên đình trong một đêm sụp đổ có quan hệ. Ngoại trừ cũ mới thiên đế chi mộ bên ngoài. Ta hiện tại vị trí, còn có rất nhiều kỳ dị địa phương. Ta tiếp đó sẽ dành thời gian nhiều thăm dò một chút. Đồng quái tiên sư còn nói thêm, đang lúc hắn muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm, đột nhiên hắn mất mạng. Vọng Thiên, ta nói chuyện đang sảng khoái a. Đồng quái tiên sư lắc lắc điện thoại di động của mình. Nhưng là một điểm tín hiệu đều không có Vọng Thiên, có tin ta hay không sụp đổ gặp trở ngại a cách chương.